Pokemon Kaito Izumi, chương 348, một kích, góc truyện audio.com, trận đấu giữa một người vừa bị loại khỏi đại hội, và một người tạm thời được coi là thần bí nhất đại hội năm nay, En và Kaito gọi ra Pokemon của mình, dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của những người còn lại, Zorua thoải mái vẫy cái đuôi nhìn về phía Lipan. Cỏ tinh linh rất hăng hái chiến đấu, dù rằng nó vừa mới bị đánh bại bởi Blastoise, nhưng có vẻ tính cách thoải mái của nó khá giống với En, không quá thất vọng kể cả khi thua cuộc. Nhìn thấy đối thủ là Zorua, Lipan liền tràn đầy khiêu khích kêu một tiếng, Kaito nghe được con Lipan đang nói. Ngon nhào Zo, thật sự rất hoạt bát, Zorua tuy không quá bị kích động nhưng nó rất thú vị nhìn về phía con Lipan trước mặt. Rất ít Pokemon dám ở trước mặt nó thể hiện biểu cảm thoải mái như vậy, Zorua không giải thích gì nhoẻn miệng cười thú vị. Nó không có cảm giác gì quá mức hồi hộp khi thi đấu, Zorua chỉ đang tìm kiếm chút cảm giác được chỉ huy ở trên sân mà thôi. Lipan, chúng ta trước tấn công, dùng Magical Leap DN mở miệng ra lệnh. Những chiếc lá xanh nhạt tản ra như một vũ điệu hoa xinh đẹp dịu dàng phóng tới, bất quá ẩn bên trong là một sức mạnh không hề nhỏ. Lipan nhẹ dẫm vài bước giống như trong trận chiến với Miante, con cỏ tinh linh này đột nhiên phóng tới ở phía sau Zorua. Ánh mắt của Zorua bị dẫn về sự có mặt đột ngột, sau đấy nhận ra Magical Leap đã bao vây chính mình. Đây là một chiêu đánh đòn tâm lý, hơn nữa không thể né được, Kaito chập một tiếng nhỏ giọng nói. Không tệ, nhưng có điều đối thủ của Lipan cũng không phải tồn tại bình thường, chỉ nhiêu đó còn chưa làm Zorua giật mình. Cái đuôi của Lipan phát sáng và dài lên, En Ho Iron Tail. Hiển nhiên là từ phía vây công, không chừa lại cho Zorua bất cứ đường sống nào khác. Nếu đây thật sự là một con Zorua, sợ rằng Pokemon của Kaito đã hoảng hốt không biết làm gì cũng không thể làm gì. Chỉ là đột nhiên Zorua biến mất khỏi hư không? Đúng vậy, không phải là chạy đi, mà là đột nhiên không nhìn thấy nữa, Lipan và Magical Leap đang đánh tay đột nhiên mất đi mục tiêu, mọi thứ biến đổi quá nhanh. Não của En chưa kịp vận hành, chết tiệt, dù rằng mình đã biết đối phương không bình thường, nhưng vẫn thiếu cẩn thận vậy sao? En nhỏ giọng nói nhanh, sau đấy hai mắt tìm kiếm sự tồn tại của Zorua. Lipan đang hỗn loạn, nó bắt đầu có chút hoang mang, Zorua cũng không phải hệ Psychic Pokemon, nó không biết Teleport A. Shiratori và Donnie cũng vội tìm kiếm, đột nhiên Zorua xuất hiện ở sau lưng của Lipan, khóe miệng còn cười thoải mái. Cái quái gì vậy, En giật mình hô to. Kaito ngược lại bình tĩnh, cậu biết rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Zorua cũng không có dùng Teleport bởi vì bản thân Ivertal cũng không biết Teleport. Chỉ là tốc độ của Zorua quá nhanh đến mức mắt thường bắt không kịp thôi, nếu để ý kỹ sẽ thấy ở chỗ Zorua vừa đứng còn có dấu lún dùng lực. Phóng đi thật nhanh, thuận tiện dùng chiêu Agility để gia tăng tốc độ cho chính mình, sau đấy lấy góc độ quỷ dị bám lại trên người Lipan, điều này làm người ta liên tưởng đến chiêu thức Teleport. Phen Attack Kaito cũng không biết nên ra lệnh cho Zorua ra sao, chỉ có thể dựa vào tình huống lâm thời lựa chọn kỹ năng thích hợp. Vì đang trốn ở sau lưng của Lipan, lại thêm sự quỷ dị lúc này, không còn gì thích hợp hơn chiêu đánh lén. Cả người Zorua phát lên ánh sáng màu đen mạnh mẽ, mạnh đến mức bất thường, thậm chí có áp lực tản ra. Ánh mắt của, góc truyện audio.com, Zorua nhất thời tóe lên ánh xanh khó hiểu, Lipan cảm giác cả người giận mình. Bốn cái chân của Zorua đã đạp mạnh vào người của Lipan, đem cỏ tinh linh đánh văng ra xa, đập mạnh vào sàn đất rồi liên tục rồng về phía En. 1, 2, 3, 4, 5, 5 phát đập mạnh và trà lết lăn xa về phía En, chỉ một kích khói bụi mịt mù, cả bốn người Kaito và En đều đưa tay lên che mặt. Dù rằng Kaito có thể nhìn xuyên thấu qua lớp khói, nhưng bụi bay vào mắt cảm giác cũng không dễ chịu gì. Quá tay rồi, Kaito chập một tiếng, đối với Zorua nói. Hắc hắc, yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi, Zorua cười trả lời, nó quay đầu lại lắc lắc cái đuôi, biểu cảm rất đáng đánh đòn. Vừa rồi nó chỉ dùng chưa tới 1/10 sức lực của mình, thế nhưng mà đã đủ sức để khiến Lipan dáng tự hào của En không còn chút phản kháng nào. Đây là chênh lệch của bình thường Pokemon với quán quân Pokemon, giữa bình thường Pokemon với thần thú Pokemon sao? Nếu thực lực như vậy, các huấn luyện gia khác làm sao có thể thu phục được thần thú? Kaito, nếu không có hệ thống và Lucario hỗ trợ, cậu làm sao mà bắt được Ivertal? Thêm nữa, nếu Ivertal không tình nguyện, sợ rằng Ivertal cũng không đi cùng cậu đâu, nghĩ tới đây, Kaito nhìn Zorua ánh mắt hơi dịu một chút. Đồng thời ở bên kia, khi khói bụi tản đi, En hai chân quỵ xuống, khuôn mặt ngốc đờ ra nói. Cái gì vừa diễn ra vậy? Hơi quay đầu lại, cô liền nhìn thấy Lipan bị thương nặng, hai mắt xoay tròn, hiển nhiên là không đứng dậy được nữa. Đóng vai trò trọng tài, Shiratori cũng không biết nên nói ra sao, chỉ một chiêu, nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng đem con Lipan làm Blastoise của Miante chật vật đánh bại. Con Gou Lucario cũng vậy, con Zoro này cũng vậy, kể cả Salamence và Galette của Kaito, ấn tượng của Kaito trong lòng mọi người nhất thời càng thêm xa xôi. Rốt cuộc các Pokemon của Kaito là thần thánh phương nào? Trận đấu kết thúc Kaito thắng. Shiratori phải mất một lúc mới nói ra được kết quả, Donnie cũng khó tin nhìn trận đấu vừa rồi. Kết thúc quá nhanh, chưa đầy một phút, chỉ kịp cho Lipan dùng ra một chiêu, đây thực sự là năng lực của một con Zoro sao? Cũng giống như con Lavita hồi đó. Không, khủng khiếp hơn nhiều, nhất thời Donnie bị sự đáng yêu của Zoro dọa sợ. Lurs liền đẩy xe đưa Kaito đi về phía Kaito, Zoro tự động bật nhảy lên vai của Kaito nằm, biểu hiện rất vô tư tự nhiên, nhưng lại to lớn khổng lồ trong lòng ba người còn lại. Kaito thở dài một hơi nói để ta chữa trị cho Lipan, yên tâm, Lipan của ngươi không vấn đề gì. Nói như vậy, En mới phản ứng kịp, sau đấy gật đầu bế Lipan về cho Kaito, Lurs hỗ trợ phóng tới một chiêu Hiu Pao, đem vết thương tạm thời chữa lành. Quả nhiên đúng như Zoro nói, nó đã rất kiềm chế sức lực của mình, nhờ vậy mà Lipan bị thương không quá nặng nhưng ảnh hưởng tâm lý sợ là không nhẹ đâu. Phiền ngươi rồi En lúc này không còn tâm trạng thi đấu, cô bị dọa rồi. Không hổ là người đã làm cho Gardevoir của quán quân Diantha cũng gục ngã, thực lực thật sự của Kaito mạnh đến mức nào. En lúc này càng mong chờ được nhìn thấy Kaito thi đấu với các cường giả đứng đầu trong đại hội, nhất là với Wiglam và Miante, cũng không biết là ai mạnh hơn, và các con bài mà bọn họ giữ là gì. Quay trở về trung tâm Pokemon, Kaito tiếp tục công việc của mình. Cách chương.